Đệ nhất kiếm thần, chương 5908. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 12 người phía Diêm Ma cũng biến mất. Đông Lý Tịnh đang định ra tay thì một luồng đao thế đã bao phủ lấy bà. Đông Lý Tịnh nhìn Mục Tiểu Đao, ả ta nở nụ cười, xòe tay ra, một viên đá màu vàng bay lên rồi hóa thành kim quang biến mất ở nơi sâu trong vũ trụ. Advertisement, gọi người. Mục Tiểu Đao biết rất rõ Bất Tử Đế tộc đã can thiệp vào thì bọn họ không thể giết được Diệp Huyên. Advertisement, nhìn kim quang biến mất ở nơi sâu trong tinh không. Mục Tiểu Đao rời mắt, nhìn Đông Lý Tịnh, Bất Tử Đế tộc, sợ rằng các người không đủ khả năng đâu. Đông Lý Tịnh cười nhẹ, có khả năng hay không phải thử mới biết chứ. Mục Tiểu Đao nhìn bà, nào, chúng ta thử hai chiêu trước xem. Dứt lời, phi đao trong tay ả ta bay ra. Trong mắt Đông Lý Tịnh hiện lên vẻ tàn ác. Giây tiếp theo bà đã lao ra. Bùm, trận đại chiến lập tức nổ ra ở một nơi nào đó trên bầu trời. Bắc Đầu dẫn Diệp Huyên chạy điên cuồng về Bất Tử Đế tộc. Lúc này, nhóm Diêm Ma đột nhiên xuất hiện trước mặt Bắc Đầu. Diêm Ma nhìn nàng, để hắn lại. Bắc Đầu lên tiếng, giết. Lời vừa dứt, không gian xung quanh đột nhiên nứt ra. Ngay sau đó, 36 người lao tới. Bất Tử Đế quân, Bắc Đầu lập tức đưa Diệp Huyên đi. Phía sau, vẻ mặt Diêm Ma chợt trở nên gớm ghiếc. Lão ta xòe tay, lệnh bài màu đen bay vút lên trời, thẳng tới nơi sâu trong vũ trụ. Lệnh chấp pháp, lệnh này vừa được đưa ra, người chấp pháp ở bất cứ nơi nào trong vũ trụ đều phải dùng tốc độ nhanh nhất tới đây. Bắc Đầu đưa Diệp Huyên tới vũ trụ thất duy. Bên cạnh nàng ấy còn có 36 cường giả của Bất Tử Đế quân. Vừa tới vũ trụ thất duy, Bắc Đầu đã hét lên, lập tức mở vách ngăn vũ trụ. Sau đó nàng ấy lại đưa Diệp Huyên đi. Vũ trụ thất duy có vô số cường giả đuổi theo hộ giá. Cách chương